Bốn La Mã, Kinh Lông Dài, Diga Lumika Sutta. 160. Tại Savatthi, vân vân. Khổ lụy này các tỷ kheo là lợi đắc, cung kính, danh vọng, vân vân. Ví như, này các tỷ kheo, một con dê cái lông dài đi vào một khóm cây gai góc. Chỗ này, chỗ kia, nó bị mắc dính vào. Chỗ này, chỗ kia, nó bị mắc vướng vào. Chỗ này, chỗ kia, nó bị trói buộc vào. Chỗ này, chỗ kia, nó bị rơi vào bất hạnh, tai họa. Cũng như vậy, này các tỷ kheo, ở đây có tỷ kheo bị lợi đắc, cung kính, danh vọng chi phối và tâm bị xâm chiếm. Vào buổi sáng, đắp y, cầm y bát, đi vào làng hay thị trấn để khất thực. Chỗ này, chỗ kia, vị ấy bị mắc dính vào. Chỗ này, chỗ kia, vị ấy bị mắc vướng vào. Chỗ này, chỗ kia, vị ấy bị trói cột vào. Chỗ này, chỗ kia, vị ấy bị rơi vào bất hạnh, tai họa. Như vậy, khổ lụy này các tỷ kheo là lợi đắc, cung kính, danh vọng, vân vân. Như vậy, này các tỷ kheo, các ông cần phải học tập. Năm La Mã, Kinh Trùng Phẫn, Milahaka Sutta. 161. Tại Savatthi, vân vân. Khổ lụy này các tỷ kheo là lợi đắc, cung kính, danh vọng, vân vân. Ví như, này các tỷ kheo, một con trùng phẫn ăn phân, đầy những phân, tràn ngập những phân, và trước mặt có một đống phân lớn. Nó khinh miệt các con trùng phẫn khác và nói: ta ăn phân, đầy những phân, tràn ngập những phân, và trước mặt ta có đống phân lớn này. Cũng vậy, này các tỷ kheo, ở đây có tỷ kheo bị lợi đắc, cung kính, danh vọng chi phối và tâm bị xâm chiếm. Vào buổi sáng, đắp y, cầm y bát, vào làng hay thị trấn để khất thực. Vị ấy tại đây đã ăn uống no đủ, lại được mời vào ngày mai, và bình bát của vị ấy được tràn đầy. Vị ấy đi đến ngôi vườn, tinh xá, và giữa chúng tỷ kheo, khoe khoang như sau: ta ăn uống no đủ, lại được mời vào ngày mai, và bình bát này của ta tràn đầy. Ta nhận được các vật dụng như y áo, đồ ăn khất thực, sàng tỏa, dược phẩm trị bệnh. Nhưng các tỷ kheo khác công đức ít, ảnh hưởng ít, không nhận được các vật dụng như y áo, đồ ăn khất thực, sàng tỏa, dược phẩm trị bệnh. Vị ấy bị lợi đắc, cung kính, danh vọng chi phối, và tâm bị xâm chiếm. Vị ấy khinh miệt các tỷ kheo chánh hạnh khác. Này các tỷ kheo, như vậy sẽ đem lại bất hạnh, đau khổ lâu dài cho kẻ ngu si ấy. Như vậy, khổ lụy, này các tỷ kheo, là lợi đắc, cung kính, danh vọng, vân vân. Như vậy, này các tỷ kheo, các ông cần phải học tập.